mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, trên đường 19, phía trước ở lầu 2 tang thi còn chưa có sát hoàn. Lầu 3 cùng lầu 4 tang thi phát hiện bọn họ, cũng ảo ảo dũng xuống dưới, bị mấy trăm chỉ tang thi vây quanh bọn họ, na hội bọn họ kinh hoàng không được. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên bị nhiều như vậy tang thi đàn vây quanh nhân. Trước kia nếu nhìn đến có nhiều như vậy tang thi, bọn họ tuyệt đối sẽ không chính diện đi nghênh chiến, sớm trốn rất xa, nhưng là hiện tại bọn họ không thể không đối mặt, nếu không chính là tử. Bởi vì trong lòng kinh hoàng, thực lực của bọn họ phát huy không phía trước hảo, vừa vặn bị tang thi chui chỗ trống. Mắt thấy còn có một cái tang thi chạy ra khỏi đồng bạn phóng ra tường đất. Hướng tới hắn kia yếu ớt cổ chỗ đánh tới. Đương thời hắn còn tại đối phó một cái tang thi. Nhất thời vô pháp không ra tay đến ngăn trở hoặc là tránh đi. Những người khác cũng bị khác tang thi cuốn lấy. Vô pháp tiến đến giúp hắn. Đương thời hắn cho rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này. Lại ở chỉ mành treo chuông là lúc. Thẩm Nhiên đột nhiên lại lắc mình đi lại, một cước đem kia chỉ sắp cắn được hắn tang thi đá bay đi ra ngoài. Còn nhân tiện đem hắn đối phó kia chỉ tang thi, cùng với kia chỉ tang thi chung quanh mấy chỉ tang thi đều cấp đánh bay. Như vậy tốc độ, như vậy độ mạnh yếu, cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Cho nên, muốn đánh thắng hắn, ha ha hắn thở dài, gật gật đầu, kia đi. Ta cái này mang theo ta đồng bạn nhóm đi trước thu thập chúng ta muốn gì đó, sau đó xoay người đi. Tìm hướng đồng bạn nhóm thương lượng vài câu, liền mang theo bọn họ bắt đầu thu thập đi. Thẩm Nhiên tự nhiên không có khả năng đợi đến bọn họ thu xong rồi thu bắt đầu thu thập này nọ. Diệp Phàm muốn bắt được này nọ bất quá là đồ ăn vì chủ. Hằng ngày đồ dùng vì phụ, còn lại gì đó bọn họ cơ bản sẽ không thu. Cho nên hắn trước đem bọn họ không dùng được gì đó trước thu vào không gian. Đợi đến Diệp Phàm cùng hắn đồng bạn nhóm đều thu thập tốt lắm. Còn lại này đồ ăn cùng hàng ngày đồ dùng hắn cùng Trương Duyệt liền phân biệt đem này nọ đều thu vào không gian, Diệp Phàm cùng hắn đồng bạn nhóm ngây ngốc xem. Trong lòng ngũ vị tạp trần, ni mã, vốn thầm nghĩ bán một cái nhân tình. Không nghĩ tới lại biến thành tống nhân ra một cái thiên đại lễ vật. May mắn bọn họ cũng không mệt. Nga không, nếu chỉ là bọn hắn chính mình qua thu thập, còn chưa nhất định có thể thu thập đến nhiều như vậy này nọ đâu. Nhìn xem bên người kia mười mấy cái siêu cấp lớn hào thu nạp thùng. Phương diện này đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày đủ bọn họ 5 người ăn thượng hơn một tháng. So sánh với phía trước bọn họ sở thu thập đến. Nhiều nhất chỉ đủ vài ngày đồ ăn lượng đến tính, bọn họ lần này xem như nhặt cái đại tiện nghi, nghĩ như vậy, bọn họ trong lòng rốt cục cân bằng không ít, người so với người khí tử người, bọn họ không nghĩ cùng Thẩm Nhiên này đàn kỳ ba so sánh với. Chờ vật tư toàn bộ thu xong rồi chuẩn bị rời đi là lúc, đại gia mới biết được bên ngoài đã hạ khởi vũ, đứng lại lầu một bị thanh xuất ra trên bãi đất trống. Xem ngoài cửa liên miên không ngừng mưa tầm tã mưa to. Trương Duyệt lẩm bẩm nói. Lại không có biện pháp chạy đi. Thẩm Nhiên kéo nàng trong suốt nắm chặt eo nhỏ. Nhẹ giọng hỏi, thế nào, hối hận theo tới thu thập vật tư? Không phải, Trương Duyệt lắc lắc đầu. Tuy có chút tiếc hận không thể tiếp tục chạy đi. Nhưng là này Vũ muốn hạ trong lời nói hay là muốn hạ? Cùng tới hay không nơi này thu thập vật tư không có nhậm quan hệ như thế nào. Hơn nữa nếu không tới nơi này trong lời nói không chừng chúng ta này sẽ bị trận này mưa to vây ở địa phương khác. Ngược lại đến nơi này, chúng ta còn lớn hơn có thu hoạch đâu. Không mệt Thẩm Nhiên khẽ cười một tiếng, điểm điểm nàng chóp mũi, cười nói, ngươi nha, lúc này thế nhưng còn tưởng mệt không mệt nhân. Cũng chỉ có ngươi, nói xong hắn nhìn thoáng qua bên ngoài giàn giụa mưa to. Lại nói, đã đi không xong, sắc trời cũng không sai biệt lắm muốn đen. Đêm nay liền ở trong này qua đêm đi. Dù sao nơi này tang thi đã thanh sạch sẽ, địa phương lại đại, không cần lo lắng địa phương không đủ ngủ, phương đại là đại. Nhưng là không có môn, ta sợ nửa đêm sẽ có tang thi hoặc là biến dị động vật hội xông tới, Trương Duyệt có chút lo lắng. Nói, không CV by Lovely Day không? Hết chương.